Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2191, đệ 2190 chương. Tề Thất liền như vậy bị bắt được, hắn mang đến người căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, liền bị liên minh người cấp bắt, Tề Thất treo ở không trung, lại vô pháp hô hấp. Cảm giác ý thức đều chậm rãi mơ hồ. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu óc tê dần. Tư Mã U Nguyệt thần thức liền dò xét tiến vào. Đáng tiếc, cũng không có cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ có một khóa lại màu đen áo choàng người cùng hắn tiếp xúc. Cho hắn này đó khí linh mà thôi. Đến nỗi lý do, rất đơn giản. Nếu hắn có thể thành công, liền cho hắn một quyển cổ xưa thuần thú quyết, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, luôn là như vậy hữu hiệu. Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn, liên minh người đi lên, đem tất cả mọi người bị dẫn đi, trong viện thậm chí một giọt huyết đều không có. Ở nàng xem ra, hôm nay sự tình quả thực giống vừa ra trò khôi hài. Bất quá mấy cái hội trưởng lại không như vậy tưởng. Nếu không phải nàng đúng lúc gấp trở về, hôm nay liên minh liền phiền toái. Tổng lệnh bài giữ không nổi không nói, thậm chí khả năng máu chảy thành sông. U Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ ở ngay lúc này trở về? Hạ Trường Thiên đi tới hỏi. Thật là, trở về thời cơ thật tốt quá. Nếu nàng trở về sớm, Hắc Y Nhân được đến tin tức, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy kêu Tề Thất động thủ. Bọn họ liền không thể tìm ra cái này phản đồ là ai. Nếu nàng về trễ, vậy thảm hại hơn, phỏng chừng đều không thấy được bọn họ. Ai biết nàng vừa vặn là ở Tề Thất động thủ một khắc trước trở về. Làm hắc ảnh người vô pháp sửa đổi kế hoạch, cũng làm cho bọn họ bắt được nội quỷ. Cho nên, thật là trở về hảo, không bằng trở về xảo. Sự tình xong rồi liền đã trở lại, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ai biết trở về liền nhìn đến như vậy vừa ra trò khôi hài, vừa rồi chính là thực nguy cấp sự tình. Nàng thế nhưng nói là trò khôi hài, mấy cái hội trưởng cũng là bất đắc dĩ. Thực lực của ngươi lại tiến bộ, Hướng Dương nói. Là bởi vì ngũ linh chí tôn bên kia cái kia. Đúng vậy, ta đem kia đạo lực lượng hấp thu. Cũng coi như là đưa bọn họ vấn đề giải quyết, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, tiến bộ liền hảo. Hạ Trường Thiên cười hai tiếng. Sau đó mới kêu lên. Ngươi gia hỏa này, vừa mới quá 200 tuổi. Thực lực thế nhưng tới rồi tôn cấp trung cấp. Này cũng quá không thể tưởng tượng, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, thân thể có thể thừa nhận sao? Tinh thần lực cùng hiểu được những cái đó có thể cùng thượng sao? Sẽ không đối với ngươi về sau có cái gì nguy hại đi. Hắn như vậy vừa nói, mặt khác mấy cái hội trưởng cũng có chút lo lắng, thực lực lớn lên mau là chuyện tốt. Nhưng là nếu thân thể những cái đó theo không kịp, chuyện tốt liền biến thành chuyện xấu. Ta hiện tại còn không có cảm giác được cái gì khác thường, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc này, nàng liền cảm tạ nhiều năm như vậy tới không ngừng bị phách sự tình. Lần lượt lôi kiếp làm thân thể của nàng cường độ vượt qua thường nhân rất nhiều. Căn bản không cần lo lắng thân thể không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại. Đồng thời lôi kiếp ẩn chứa thiên đạo ở nàng trong cơ thể chậm rãi tích tụ. Làm nàng không cần lo lắng hiểu được theo không kịp. Vu Lăng Vũ cho nàng luyện luyện hồn quyết còn có quỷ giới trải qua. Làm nàng không cần lo lắng linh hồn theo không kịp. Đủ loại đủ loại. Làm nàng thân thể không có một tia không thoải mái. Hiện tại xem ra, trước kia gặp những cái đó, tựa hồ đều là ở vì hiện tại làm chuẩn bị. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là có chút nghi vấn. Nàng ở cái này tuổi có như vậy thực lực, kỳ thật cũng không có nhiều ít là chính nàng tu luyện lên. Tuyệt đại bộ phận đều là nàng kế thừa lại đây, tỷ như lão tổ tông, tỷ như thanh đạo đế quân vân vân. Theo lý thuyết, loại tình huống này, nàng hẳn là sẽ cảm giác không thích ứng mới đúng. Chính là nàng lại cảm thấy nay đó lực lượng giống như vốn dĩ chính là nàng giống nhau. Không có một chút không khỏe cảm ẩn đi hơn nữa sở hữu hết thảy. Tựa hồ đều phát triển đương nhiên, giống như đã sớm quy hoạch tốt giống nhau. Này cũng quá kỳ quái. Nàng trong lòng có nghi hoặc, nhưng không ai có thể vì nàng giải đáp. Lớn nhất nội quỷ bị nhéo ra tới, nhân tiện bắt được một ít tép diêu. Thương Châu Thành khôi phục dĩ vãng sinh hoạt. Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này ngây người mấy ngày liền tính toán rời đi. Hắc Ảnh người hiện giờ động tác lớn như vậy, nàng muốn đi chứng thực trong lòng suy đoán. Biết nàng phải đi, mấy cái hội trưởng cũng không ngăn trở nàng. Hạ Trường Thiên cùng Dì Thần Đông tới đưa nàng thời điểm, giao cho nàng một cái hộp. Tư Mã U Nguyệt không mở ra liền đoán được bên trong là cái gì. Cái này đặt ở ta nơi này không hảo đi. Nàng không có tiếp. Công hội liên minh tổng lệnh bài, cùng loại với minh chủ chi lệnh. Nàng cầm cái này lệnh bài, liền tính sự công hội liên minh thực tế ý nghĩa thượng minh chủ. Nàng mệnh lệnh, toàn bộ công hội liên minh đều đến nghe. Này quyền lợi cũng không phải là giống nhau đại, có cái gì không tốt. Hạ Trường Thiên đem hộp nhét vào nàng trong tay. Đây là chúng ta mấy cái lão gia hỏa thương nghị kết quả. Thứ này thả ngươi nơi này tốt nhất, an toàn. Không sai, Dì Thần Đông cũng phụ họa nói. Trước kia hắc y nhân liền đánh các hiệp hội chủ ý. Công hội liên minh thành lập, làm chúng ta thực lực gia tăng không ít, nhưng là cũng làm cho bọn họ càng thêm mắt thèm chúng ta lực lượng. Lần này sẽ có Tề Thất, lần sau sẽ có những người khác. Chúng ta đều không có đối phó khí linh thực lực. Tiếp theo ngươi không ở, nó liền nguy hiểm ấn y, hảo đi, bọn họ đều nói như vậy. Nàng tạm thời thu chính là, nàng cầm tổng so với bị hắc y nhân cầm đi hảo. Ta đi rồi, đi thôi. Cẩn thận một chút, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Lấy ra tiểu vương tòa, ngồi trên đi rời đi. Mấy ngày sau, nàng xuất hiện ở Mười Châu Tuyên Thành. Thượng một lần đến nơi đây là đi Hiên Khâu gia tộc. Hiên Khâu Hạc đến nơi đây tới đón nàng, tự mình mang nàng đi Hiên Khâu gia tộc. Hiện tại lại lần nữa đến nơi đây, nàng trong lòng một mảnh bi thương. Nếu là thật sự, bọn họ còn có thể giống như trước như vậy ở chung sao? Nàng vào thành, tìm cái khách điếm trụ hạ. Cái này khách điếm ly lúc trước Hiên Khâu Hạc tiếp nàng sân cũng không phải rất xa. Cái này khách điếm cũng coi như là Hiên Khâu gia tộc sản nghiệp. Có lẽ nàng ở nơi này, Hiên Khâu gia tộc bên kia cũng đã biết. Hiên Khâu Hạc sẽ biết sao? Hắn sẽ đến thấy chính mình sao? Nhìn thấy hắn, bọn họ sẽ là cái gì tình hình? Nàng nằm ở trên giường, bất chi bất giác đã ngủ. Hắc ám, vô cùng vô tận hắc ám mani nàng trong bóng đêm chạy vội. Phía trước không có cuối. Mặt sau dường như vạn trượng vực sâu. Nàng có thể nghe thấy chính mình thở dốc thanh âm, có thể nghe được chính mình mồ hôi hạ xuống thanh âm ni phúc. Hao hết sở hữu lực lượng, bị cái gì vướng một chút, nàng ngã trên mặt đất khởi không tới. Khạc khạc, ngươi tiếp tục chạy nha. Khàn khàn thanh âm từ bốn phía truyền đến. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi là ai? Nàng dãy ruộng ngồi dậy, chiều bốn phía nhìn lại. Không có nửa bóng người. Còn chạy sao? Không chạy, liền chuẩn bị nhận lấy cái chết nga. Thanh âm kia mang theo sung sướng, nhìn đến nàng trong mắt sợ hãi, rất là vừa lòng. không cần, đừng giết ta. Nàng kêu lên, phúc, trống rỗng xuất hiện một bàn tay đem nàng trái tim xuyên thấu. Nàng ngẩng đầu, chỉ nhìn đến một đôi đẹp lại âm u con ngươi. Phúc, cái tay kia từ nàng trong thân thể rút ra. Nàng nghe được máu tươi phun tung tóe thanh âm ni a. Tư Mã U Nguyệt ở trên giường mở mắt ra, mồ hôi lạnh lại lần nữa tẩm ướt nàng quần áo. Hết chương.